Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2700, mời Trình Lâm lão sư dạy ta. Góc truyện audio.com, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa nhưng nếu như là trong lòng có thua thiệt nghe được một chút từ mấu chốt loại hình, liền sẽ nhịn không được lá gan rung động tựa như là hiện tại Tống Thư Hàng. Thiên đế, thời kỳ viễn cổ, gặp lại, một bộ này từ ngữ tổ hợp liền đang bên trong Tống Thư Hàng lá gan rung động điểm. Hắn lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm thiên đế lời nhắn này, nhìn hồi lâu. Nhưng không xác định thiên đế là thật đoán được thân phận của hắn, vẫn là đang lừa gạt hắn, bất kể như thế nào, dù sao ta đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình đã từng dẫn dắt đến đời thứ nhất thiên đế nhảy núi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương, mặc kệ đánh chết hay không, dù sao không thừa nhận là được rồi. Trong lúc đang suy tư, đinh, một tiếng thiên đế lại truyền tới một đầu tin tức mới. Ngươi, Hồ Bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một giọt năng lượng phụ lời Tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng số định mức đát. Ngươi bây giờ, có phải là đã kinh từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại rồi? Tống Thư Hàng, ngọa thảo, thiên đế làm sao lại biết hắn đã kinh từ bế quan trạng thái bên trong thức tỉnh sự tình? Chẳng lẽ, nàng còn tại thăm dò ta? Chấm, hắn vội vàng quay đầu tại kiếp tiên hư không bên trong chung quanh thần thức bao phủ bốn phía. Nhưng ở hắn thần thức phạm vi bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Bạch tiền bối, Vân Tức Tử tiên tử, Thất Tu tiền bối cùng Linh Điệp tiền bối. Linh Điệp cùng Thất Tu tiền bối vẫn chưa có tỉnh lại, mà Vân Tức Tử tiên tử cùng Bạch tiền bối vẫn như cũ đang bế quan. Không có phát hiện thiên đế thân ảnh, bất quá thiên đế là trường sinh giả cấp bậc nàng. Thần thức, phạm vi bao phủ hơn xa tại ta. Nếu như nàng thật trốn ở kiếp tiên hư không thăm dò ta, hoàn toàn có thể trốn ở ta thần thức phạm vi bên ngoài khu vực tình thế gây bất lợi cho ta. A Tống Thư Hàng khổ não nói. Công đức xà mỹ nhân, người không phải đang bế quan sao? Lúc nào lại đổi thiên đế? Bình tĩnh, lúc này, coi như chính mình còn đang bế quan tốt. Tống Thư Hàng lặng lẽ sinh bên trên con mắt làm bộ chính mình một lần nữa đang bế quan. Đồng thời, hắn trong đầu yên lặng chỉnh tề. Thiên đình đại đạo, tri thức, thiên đình chi đạo tri thức, vô cùng to lớn, Tống Thư Hàng tại ở trong đầu của mình chuyên môn vẽ một cái phân khu, dùng để tồn trữ bộ phận này. Thiên đình chi đạo tri thức, ngay tại Thư Hàng chỉnh lý, thiên đình chi đạo, ký ức lúc thể nội công đức xà mỹ nhân hơi nhíu lên lông mày. Nàng từ trên thân Tống Thư Hàng ngửi được, viễn cổ thiên đình đại đạo, hương vị, cùng Tống Thư Hàng dĩ vãng thu thập, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, nhiễm lên, đại đạo, khí thức khác biệt lần này. Viễn cổ thiên đình đại đạo khí tức, là Tống Thư Hàng tự thân phát ra, Thư Hàng tại tiếp xúc thiên đình chi đạo, công đức xà mỹ nhân không khỏi có chút bận tâm tới tới. Nàng từng là viễn cổ thiên đình một viên, cũng cùng thiên đình hủy diệt giả Trình Cẩu Đàn quan hệ mật thiết cho nên nàng rõ ràng nhất. Viễn cổ thiên đình đại đạo, tính nguy hiểm, đầu này đại đạo một khi nhiễm phải, sẽ rất khó thoát thân. Không cẩn thận, liền sẽ bị trói buộc với thiên đình đại đạo phía dưới, liền liền trường sinh giả cũng vô pháp tùy tiện thoát thân. Tống, góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân mở miệng ý đồ nhắc nhở Tống Thư Hàng, để hắn không nên tùy tiện tiếp xúc thiên đình chi đạo. Nhưng nàng vừa mới mở miệng lúc lại phát hiện Tống Thư Hàng trên người. Viễn cổ thiên đình khí tức, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, công đức xà mỹ nhân, làm sao vậy, em, tiên tử, Tống Thư Hàng hỏi, công đức xà mỹ nhân liếc mắt, các ngươi bắt Chu Thụ Nhân, quan ta Lỗ Tấn chuyện gì? Ta lại niệm sai tên của ngươi rồi. Tống Thư Hàng nghe hiểu công đức xà mỹ nhân lời kịch ý tứ, sau đó hắn thử cuốn quyển đầu lưỡi cố gắng dãy dụa lấy phát ra mấy cái. Viễn cổ văn tử, âm tiết, mấy hơi sau, Tống Thư Hàng từ bỏ dãy dụa, lại nói công đức tiên tử, người có muốn hay không cân nhắc thay cái danh tử. Tống Cẩu Đàn, công đức xà mỹ nhân buồn bực nói, là Trình Cẩu Đàn cha tự tay đổi danh tự chúng ta không cần tùy ý đi cải biến nó từ tổ. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, hắn thậm chí đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đem cửu U Chúa Tể ban cho đạo hiệu. Trình Cẩu Đàn, danh dương thiên hạ, chứng sự tình, Trình Lâm tiên tử thanh âm tại Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân vang lên bên tai. Tống Thư Hàng, nơi này chính là kiếp tiên hư không, Trình Lâm tiên tử lại còn có thể cảm ứng được hắn. Công đức xà mỹ nhân thanh âm biến sung sướng bắt đầu. Cẩu Đàn thành đôi, người không tại kiếp tiên hư không hào hảo bế quan, không có việc gì. Ta làm gì, Trình Lâm tiên tử buồn bực nói, nàng vừa rồi đang cùng Cẩu Đàn cha trò chuyện đột nhiên cảm ứng được có người một mực không ngừng kêu. Trình Cẩu Đàn, thế là nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp thông qua. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, truyền tiếp Tống Thư Hàng tuyến đường, chuyển tuyến sau nàng thoáng tìm tòi, liền phát hiện quả nhiên là Tống Thư Hàng gia hỏa này đang không ngừng. Nàng, mà lại tại nàng cảm ứng bên trong, Tống Thư Hàng gia hỏa này một bên bế quan, một bên đang hướng phía hư không phát rồ soát lấy, dưỡng đao thuật phần lưng mã hai chiều không ngừng lấp lóe, đỉnh đầu còn có một mảnh hầu tử tại ngâm sướng. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Kỳ thật ta vừa bế quan xong, Tống Thư Hàng trả lời. Trình Lâm tiên tử, bế quan bao lâu? Một ngày, Tống Thư Hàng có chút không xác định thời gian. Đáp ứng ta, xin đừng cho. Bế quan, cái từ này bôi đen được không? Trình Lâm tiên tử nói. Mặt khác, không có việc gì không cần một mực. Ta, hảo hảo bế ngươi quan. Công đức xà mỹ nhân. Bôi đen. Tống Thư Hàng, không có việc gì ta liền đi trước lại loạn. Ta, ngươi liền chết chắc. Trình Lâm tiên tử hung ác nói. Chờ chút Trình Lâm tiên tử ta có chút sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tống Thư Hàng vội nói, Trình Lâm tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đều là viễn cổ thiên đình thành viên, cho nên các nàng phải hiểu thế nào chế tác. Thiên cung kiến trúc, Trình Lâm, nói, Trình Cẩu, Lâm tiên tử, ngươi biết viễn cổ thiên đình cung điện tại dùng. Chân thực huyễn tưởng, cụ hiện sau khi ra ngoài, bước tiếp theo muốn làm sao đưa chúng nó ổn định lại, để bọn chúng hóa thành thiên cung kiến trúc. Tống Thư Hàng lên tiếng trưng cầu ý kiến nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Người sẽ không ở nghiên cứu thiên đình con đường trường sinh A. Trình Lâm tiên tử nhíu mày, nhắc nhở. Viễn cổ thiên đình đại đạo là đầu rất nguy hiểm trường sinh đại đạo. Liền xem như trường sinh giả, nếu như dính lên đầu này đại đạo, không cẩn thận cũng sẽ lâm vào trong đó. Góc chuyện audio.com, người bây giờ mới bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Tiếp xúc thiên đình trường sinh chi đạo đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Công đức xà mỹ nhân gật đầu phụ họa. Quá nguy hiểm, Trình Lâm cùng nàng ở giữa vẫn là có ăn ý, nàng vừa muốn nhắc nhở một chút Thư Hàng việc này, Trình Lâm liền thay nàng trước một bước nhắc nhở Thư Hàng. Tiên tử đừng hiểu lầm, ta cũng không có xâm nhập tiếp xúc. Viễn cổ thiên đình chi đạo, ý tứ, ta chỉ là nghĩ tại kiếp tiên hư không bên trong làm một cái phòng nhỏ. Tống Thư Hàng trả lời, Trình Lâm tiên tử, công đức xà mỹ nhân. Ta lần này bế quan, chủ yếu là cùng kiếp tiên hư không ở giữa tạo mối quan hệ, soát cái độ thiện cảm. Ta nghĩ cảm giác tại kiếp tiên hư không bên trong tạo cái nhà nhỏ, sẽ có nhờ vào bồi dưỡng ta cùng kiếp tiên hư không tình cảm. Tống Thư Hàng giải thích nói, cho nên ta liền nghĩ tới thiên đình chi đạo bên trong. Thiên cung kiến tạo thiên, bất quá thiên cung kiến tạo thiên bộ phận sau ta xem không hiểu. Xem không hiểu, Trình Lâm tiên tử lập tức bắt lấy từ mấu chốt, người quả nhiên tiếp xúc qua, thiên đình đại đạo cách chương.